Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 25, phục sinh, Emiya, nhìn xem, đây là cái gì? Hirasuka Shizuka, ngọa tao, thần long, ngươi chẳng lẽ đi Dragon Ball đi? La Thúy Liên, Dragon Ball, chính là cái kia có người Saiya thế giới sao? Loki, chính là cái sức chiến đấu đó hơn 100 liền có thể phá hủy mặt trăng. 100 vạn liền có thể phá hủy tinh cầu. Sức chiến đấu hệ thống hoàn toàn sụp đổ thế giới. Natsume Takashi, mặc kệ như thế nào sụp đổ. Dragon Ball hẳn là siêu cấp nguy hiểm đi. Sunet, bất kể thế nào nhìn đều vô cùng nguy hiểm đi. Động một chút lại có thể đánh nổ tinh cầu. Cũng quá khoa trương một điểm đi. Emiya, không. Ta bây giờ không có ở đây Dragon Ball, mà là tại hải tặc thế giới. Loki, ha ha, hải tặc thế giới. Nami, A Liệt, thế giới của ta. Thế giới của ta làm sao có thể xuất hiện thần long a? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Bất kể thế nào nhìn hải tặc thế giới cũng không thể xuất hiện long châu đi. Emiya, ta chế tạo, ta kết hợp mình năng lực cùng trái ác quỷ năng lực. Chế tạo ra Dragon Ball. Loki, cái gì? Ngươi chế tạo, ngươi thế mà chế tạo ra Dragon Ball. Emiya, ta cũng hơi kinh ngạc. Bất quá ta xác thực chế tạo ra. Các ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Hephaestus, các ngươi một chút, ta đi qua nhìn một chút. Dứt lời, Hephaestus liền lợi dụng xuyên qua vòng tay đến thế giới One Piece. Đi tới Emiya trước mặt. Ngay sau đó, Loki, Mai Shiranui, La Thúy Liên, Hirasuka Shizuka mấy người cũng nhao nhao đi tới cái này thế giới. Các nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bay lượn thần long. Không khỏi há to miệng. Thế mà thật là thần long a, Hirasuka Shizuka xách một tiếng. Giật mình nói, Loki quay đầu nhìn Emiya một chút. Hỏi, ngươi cầu nguyện không có? Emiya lắc đầu. Loki nhãn tình sáng lên, nói ra, vậy liền đến cầu nguyện đi, để ta nhìn ngươi chế tạo ra thần long, đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Cũng được, Emiya không có cự tuyệt, mở miệng la lên, thần long, tiếp theo giây, ở trên trời bay lượn thần long chậm rãi từ tầng mây bên trong thò đầu ra sọ, sau đó hạ xuống đến nhất định độ cao, cúi thấp đầu, ta tôn kính tạo vật chủ. Xin hỏi có dặn dò gì? Ta muốn cầu nguyện. Có thể chứ? Emiya hỏi. Đương nhiên có thể. Ta tôn kính tạo vật chủ. Thần long nhẹ gật đầu. Nói ra. Bất quá. Ta là ngươi chế tạo ra. Ta không cách nào hoàn thành tạo vật chủ, ngươi cũng không có biện pháp hoàn thành sự tình. Emiya. Sững sờ. Ta cũng vô pháp hoàn thành sự tình. Đúng thế. Thần long nhẹ gật đầu. Emiya như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới hắn chế tạo ra thần long thế mà còn có loại này hạn chế. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Loki tiến lên một bước nói ra. Thần long, ngươi có thể để người trường sinh bất lão sao? Ta có thể làm được. Thần long đáp lại. Ngươi có thể để người chết phục sinh sao? Loki tiếp tục hỏi thăm. Nàng muốn nhìn một chút thần long cực hạn. Ta có thể làm được. Thần long không chút do dự gật đầu. Ngươi có thể để người trở thành quốc vương sao? Ta có thể làm được. Thần long tiếp tục gật đầu. Ngươi có thể để đảo ngược thời gian sao? Lần này thần long lắc đầu. Thật có lỗi. Ta không cách nào làm được điểm này. Ta không cách nào làm cho thời gian đảo lưu. Vậy ngươi có thể để người xuyên qua thời gian sao? Thần long vẫn như cũ lắc đầu. Thật có lỗi. Ta vẫn như cũ không cách nào làm được điểm này. Loki tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có thể để người thường biến thành người Saiya sao? Thần long lắc đầu. Ta không cách nào làm được điểm này. Vậy ngươi có thể để nhân loại biến thành thần linh sao? Ta không cách nào làm được điểm này. Nhưng ta có thể để nhân loại biến thành bán thần. Thần long như thế đáp lại. Sau đó, Loki lại hỏi một đống lớn vấn đề. Trong đó có một chút là thần long có thể làm được. Có một chút thần long không có biện pháp làm được. Loki hỏi xong về sau. Đối Emilia nói ra, tổng thể đến nói, còn không sai, có thể để người trường sinh bất lão, trở thành bán thần, để người chết phục sinh, trị liệu các loại tật bệnh, trên cơ bản có thể thỏa mãn nhân loại tuyệt đại đa số nguyện vọng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đã không kém hơn chân chính Long Châu. Bất quá cùng Namek Long Châu không cách nào so sánh được. Chớ đừng nói chi là siêu cấp Long Châu. Emilia lật ra một cái liếc mắt. Nói ra, siêu cấp Long Châu kia là người bình thường có thể chế tạo sao? Tại Dragon Ball, siêu cấp Long Châu mới thật sự là ngưu bức Long Châu. Cái đồ chơi này cùng Namek Long Châu kích thước không giống. Nói đúng ra, là cùng tất cả Long Châu đều không giống. Một viên liền có to bằng hành tinh. Có lẽ cái đồ chơi này không nên gọi là Long Châu. Phải gọi cầu nguyện tinh mới đúng. Siêu cấp Long Châu có thể chân chính có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Mặc dù chỉ có thể thực hiện một cái. Nhưng so với Namek Long Châu, cùng trên địa cầu Long Châu, mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá cái đồ chơi này cũng rất phiền phức. Nguyện vọng thực hiện về sau đem một lần nữa tung khắp hai cái vũ trụ. Một mực chờ đợi nguyện vọng không có bị thực hiện người đến đây thu thập. Thu thập phương pháp là đem bám vào vũ trụ bụi bặm hoặc tương tự tinh cầu vũ trụ tinh thể phá hủy. Dùng cái này xác nhận phải chăng có siêu cấp Long Châu. Mà lại triệu hoán thần Long cùng cầu nguyện nhìn lên nhất định phải nói thần chi ngôn ngữ. Bởi vậy siêu cấp Long Châu chỉ có thần mới có thể thu thập đồng thời cầu nguyện. Người thường cũng đừng có trông cậy vào siêu cấp Long Châu. Liền xem như Tôn Không Ngộ cũng không nhất định có thể đem siêu cấp Long Châu thu thập lại. Trừ phi hắn trở thành siêu Saiya chi thần. Hirasuka Shizuka vỗ Emilia bả vai. Tán thán nói. Ngươi được a, lại có thể chế tạo ra lợi hại như vậy Dragon Ball. Những người khác cũng nhao nhao hướng Emilia. Chúc, thần Long cúi đầu xuống hỏi. Tạo vật chủ, ngươi nhất định phải cầu nguyện sao? Emilia lắc đầu, thần Long làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Thần Long làm không được sự tình, hắn cũng làm không được. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết hướng thần Long cầu nguyện. Hắn quay đầu nhìn mình đồng bạn bên cạnh, hỏi, các ngươi muốn cầu nguyện sao? Nami lúc này đứng dậy, nói ra, ta muốn cầu nguyện, có thể chứ? Emilia nhẹ gật đầu, đại gia cũng không có cùng nàng tranh đoạt. Dù sao Nami muốn ưng thuận nguyện vọng gì, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Nami cảm kích nhìn các đồng bạn một chút, quay đầu nhìn về phía thần Long. Thần Long, ta muốn cầu nguyện, thần Long nói ra, mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Nami hít sâu một hơi, lớn tiếng nói ra, ta muốn phục sinh ta mẫu thân, Bellamia. Nguyện vọng này quá đơn giản, thỏa mãn ngươi. Tiếp theo giây, thần Long liền phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Ngay sau đó, những ánh sáng này liền tụ tập cùng một chỗ, biến thành một cái nữ nhân tuổi quá trẻ. Một người mặc ngăn chứa quần áo trong tóc đỏ nữ nhân. Nữ nhân này chính là Nami mẫu thân. Bellamia, nhìn thấy mình mẫu thân quả thật sống lại. Nami tại cũng không nhịn được trong lòng kích động. Lập tức liền xông tới, đem đối phương ôm thật chặt tiến trong ngực của mình. Bellamia một mặt mộng bức nhìn xem ôm mình nữ nhân. Thật lâu mới từ đối phương nhắc nhở cùng kiểu tóc nhận ra thân phận của nàng, Nami. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.